làm phụ thân, nếu như việc này xuất hiện ở trên người mình, nhất định phải bắt tên nam nhân kia giết 1000 lần. Diệp Dưỡng cùng Diệp Thần một mặt kinh ngạc, nói tỉ tỉ muội muội các nàng có nơi quy tụ, tất nhiên là sẽ chúc phúc, thế nhưng loại phương thức quy tụ này, hoàn toàn không cách nào lý giải. Trọng điểm là, đối tượng là một tên đầu trọc, còn mới chỉ 16 tuổi, càng không thể nào hiểu được, các nàng đã lớn như vậy rồi, làm sao lại cảm thấy hứng thú đối với một tên thiếu niên, hơn nữa còn vì thiếu niên này lừa gạt lão tôn thượng, không biết lão tôn thượng thống hận nhất chính là lừa gạt sao. Đây là bị hai nữ nhi của mình lừa, còn có liệt cốt, thân là người trong thất tông tội, thuộc hạ trực tiếp dưới quyền lão tôn thượng, thế mà lại dám, bọn họ điên rồi sao chỉ vì một tên thiếu niên đầu trọc 16 tuổi, Diệp Diễm trực tiếp chắp tay nói ra. Phụ thân, việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, mong rằng phụ thân phê chuẩn cho con đến đó điều tra được, sau đó lại tính kế, tỉ tỉ và muội muội tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Đúng vậy phụ thân, xin phụ thân bình xét, Diệp Thần một bên phụ họa, Diệp Hoa lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Thế nào, hai người các con cũng muốn đối nghịch với bản tôn ư? Diệp Diễm cùng Diệp Thần lập tức quỳ xuống đất trầm giọng nói ra. Nhi tử không dám, làm nhi tử, hai người biết tính tình của phụ thân, nhưng lần này, phụ thân là giận thật. Trước kia đều là do kẻ địch khiêu khích, thế nhưng hôm nay lại khác, chuyện này khiến cho mọi người nhớ đến Diệp Tuyệt Thiên, năm đó chuyện của Y, trong lòng đám thuộc hạ ở đây vẫn không quên, mà cuối cùng Tôn Thượng cũng thừa nhận chuyện này là sai lầm của mình, đây là một lần duy nhất, Tôn Thượng tự trách thừa nhận. Kỳ thật chuyện năm đó, toàn bộ đám thuộc hạ đều cảm thấy không nên làm như vậy, quá tàn nhẫn, nhưng chuyện lần này không giống với chuyện của Diệp Tuyệt Thiên, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, ba người Đông Hoàng Ly, Diệp Lưu, Liệt Cốt sai, đây là khác biệt với bản chất. Bản tôn bảo Liệt Cốt đi thảo phạt thăm dò, y lại cùng kẻ địch trộn lẫn một chỗ, Đông Hoàng Ly mượn tiếng điều tra, cùng Dạ Côn ở cùng nhau, lừa gạt bản tôn, Diệp Lưu cũng gia nhập hàng ngũ, chư vị, chuyện này nên giải quyết thế nào? Trong lòng mọi người chìm xuống, chuyện này xử lý không tốt, Đông Hoàng Ly, Diệp Lưu, Liệt Cốt ba người đều sẽ bị thua thiệt, chết thì hơi cường điệu quá, thế nhưng nhốt vào trong thiên lao, trăm năm ngàn năm lão tôn thượng tuyệt đối có thể làm ra được, năm đó thân đệ đệ đều bị giam qua, liền em dâu đều bị giam qua. Ngụy Thường tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra. Tôn thượng, ba người họ xác thực phạm sai lầm, nên trách phạt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, sâu trong đó, có phải là đang khiêu khích chúng ta hay không? Ngụy Thường rõ ràng là đang cứu ba người, đứng ở góc độ Ngụy Thường, không có khả năng đi giúp một ngoại nhân nói chuyện. Tuyệt Thiên hiểu rõ ý của Ngụy Thường, một bên cung kính nói ra. Lão Tôn Thượng, hiện tại chúng ta đang ở trạng thái chinh chiến, phải phòng mưu kế của kẻ địch, nếu như Lão Tôn Thượng cùng Tiểu Tôn Thượng xảy ra mâu thuẫn, sẽ chỉ khiến kẻ địch vui vẻ, Diệp Thần quỳ trên mặt đất cung kính nói ra. Phụ thân, vị thiếu niên tên là Dạ Côn này dụng ý khó dò, muốn hại nhà chúng ta, mong phụ thân minh xét. Mong Lão Tôn Thượng minh xét, đám thuộc hạ cùng hô lên, cầu tình cho ba người. Có thể giảm bớt bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng mọi người cũng muốn gặp gỡ tên thiếu niên gọi Dạ Côn này, xem thử xem hắn đến cùng là loại người gì, thế mà có thể khiến hai nữ nhi và thuộc hạ đắc lực của Lão Tôn Thượng làm ra chuyện như vậy. Diệp Hoa hít một hơi thật sâu, qua thật lâu trầm giọng nói ra. Ngụy Thường, ngươi cảm thấy nên xử lý thế nào? Ngụy Thường thở dài một hơi, Lão Tôn Thượng nói thế đã có ý hơi nhả ra, xem ra sẽ không xử phạt quá nặng. Thuộc hạ cảm thấy, chuyện này bởi vì Dạ Côn mà ra, chúng ta nên ra tay từ chỗ hắn, Diệp Hoa yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, bản tôn muốn tên Dạ Côn này chết, Tuyệt Thiên lập tức nói ra. Lão Tôn Thượng, không thể. Vì sao không thể? Diệp Hoa phẫn nộ quát. Lão Tôn Thượng không ngại ngẫm lại, chúng ta giết Dạ Côn đơn giản, thế nhưng Tiểu Tôn Thượng nhất định sẽ ghi hận Lão Tôn Thượng, Lão Tôn Thượng nghĩ lại, Tuyệt Thiên quỳ lại Diệp Hoa. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Ca, bi kịch như thế, không nên phát sinh ở trên người Linh Nhi và Lưu Nhi, trong lòng mọi người chịu nặng, năm đó chuyện của Diệp Tuyệt Thiên cùng Y, nếu như Lão Tôn Thượng nhả ra, sao có bi kịch sau này được? Nghe Diệp Tuyệt Thiên nói, đều đã nhiều năm như vậy, vẫn không có quên chuyện này, Diệp Hoa dĩ nhiên có thể nghe hiểu, nhưng càng như vậy, sát tâm đối với Dạ Côn lại càng nặng. Thuộc hạ cũng có ý nghĩ, Ngụy Thường cung kính nói ra. Nói. Loại thứ nhất, dưới tình huống Tiểu Tôn Thượng không biết, xử lý Dạ Côn, nhưng Tiểu Tôn Thượng nhất định sẽ hoài nghi Lão Tôn Thượng, chuyện này sẽ khiến lão tôn thượng cùng tiểu tôn thượng bất hòa, mà loại thứ hai, chính là dùng kế mưu khiến tiểu tôn thượng chán ghét tên gọi là Dạ Côn này, chủ động rời khỏi Dạ Côn, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Ngụy Thường vừa nói xong, mọi người cũng cảm thấy có khả năng, đây cũng là kế sách hoàn mỹ. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Nếu như chuyện này bị Ali biết được, tất cả những thứ này đều là do chúng ta an bài, vậy phải làm thế nào? Nghe Diệp Tuyệt Thiên nói, mọi người lần nữa trầm mặc, đúng vậy, đây quả thật là một quả bom hẹn giờ. Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó sau khi Ali biết chân tướng, sẽ có phản ứng như thế nào? Diệp Hoa đột nhiên cười một tiếng, đám thuộc hạ hoảng hốt không thôi. Hôm nay bản tôn thế mà bị một tên thiếu niên 16 tuổi khiến cho không biết phải làm sao, đúng là chuyện cười lớn. Đám thuộc hạ không nói, lúc này nếu ai dám nói chuyện, vậy chính là tìm mắng. Nguyệt Hoa, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, biết tất cả nội tình của tên Dạ Côn này. Vâng, lão tôn thượng. Tuyệt Thiên, chuyện vị diện kia giao do Ngụy Thường tiếp nhận, từ giờ trở đi, nhiệm vụ khiến bọn nó tách ra giao cho ngươi. Nhớ lấy, phải ẩn giấu tốt thân phận của mình, không được để cho Ali biết chuyện này là do bản tôn làm, tất cả mọi thứ tài nguyên tùy ngươi điều phối. Vâng, lão tôn thượng. Diệp Tử Tử. Lão tôn thượng, một tiểu nữ hài buộc hai cái đuôi ngựa cung kính đáp. Chuẩn bị chuyện giết chết Dạ Côn, chờ chỉ lệnh của ta. Vâng. Trong lúc Diệp Hoa đang phân phát nhiệm vụ, trên đỉnh đầu mọi người lập tức truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, chỉ thấy bầu trời phía trên hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện một cái vẫn thạch khổng lồ, mang theo liệt hỏa hừng hực đáp xuống, vị trí trùng hợp ngay giữa đại điện. Thiên hàng chí nghĩa tới, hơn nữa còn muốn cùng một chỗ đập chết, thế nhưng, nguyên bản thiên thạch mang theo khí thế sục sôi đột nhiên bất động trên không trung, chỉ thấy bề ngoài sinh ra vết rách, từng đạo vết rách quấn quanh ở mặt ngoài thiên thạch, bịch một tiếng. Thiên thạch khổng lồ trên năm xẻ bảy, đá vụn thế mà biến thành bột phấn hạ xuống, trong hoàng cung, Diệp Hoa chậm rãi buông tay phải xuống. Đây chính là thư khiêu chiến của Dạ Côn, sắc mặt mọi người không hề tốt đẹp gì, đang đàm luận việc này, không ngờ thiên thạch rơi xuống đỉnh đầu mình. Loại ngụ ý này đơn giản chính là tuyên chiến đến từ Dạ Côn, nào có chuyện trùng hợp như vậy, chỗ này lớn như vậy, rơi chỗ nào không rơi, lại rơi ngay đầu mình. Thế nhưng dù kẻ địch hung ác đến cỡ nào, ở trước mặt lão tôn thượng, đều chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lão tôn thượng hiện tại bất động, đó là đang cân nhắc đến cảm thụ của nữ nhi, nếu như xem nhẹ cảm thụ của nữ nhi, liền trực tiếp giết Dạ Côn là được, cũng không muốn nhìn thấy lịch sử tái diễn, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Cho dù Dạ Côn kia có ba đầu sáu tay, ở trước mặt lão tôn thượng cũng không đáng nhắc tới. Chuyện này không thể qua loa được, các ngươi biết không? Diệp Hoa từ tốn nói, nhìn chăm chú tất cả mọi người. Vâng, lão tôn thượng. Đi đi, Diệp Hoa phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui. Đám thuộc hạ lập tức rời khỏi đại điện, nhưng cũng đang thì thầm nói chuyện, thảo luận Dạ Côn đến cùng là thần thánh phương nào. Thật sự muốn tận mắt gặp mặt, lúc này Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên đi chung với nhau, Ngụy Thường hơi cau mày, mà Tuyệt Thiên lại thấp giọng nói ra. Lần này sao lão tôn thượng không phái ngươi đi? Lão tôn thượng biết quan hệ giữa ta cùng Ali rất tốt, sợ ta sẽ có tư tâm, Ngụy Thường thấp giọng nói ra, Tuyệt Thiên thở dài một hơi. Kỳ thật nhiệm vụ này rất khó khăn, còn không bằng giao cho ngươi. Tôn thượng đó là tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Ngụy Thường vỗ vỗ bả vai Tuyệt Thiên, nhanh chân rời đi. Tuyệt Thiên lắc đầu, theo một phương hướng khác rời đi, nếu nhiệm vụ đã tới tay, vậy phải lên kế hoạch thật tốt mới được. Một bên khác, Côn Ca đang ôm thê tử nằm ngáy o o, thật tình không biết cha vợ của mình đã bắt đầu động thủ với mình, hơn nữa còn là hạ sát thủ. So với cha vợ Dạ Tần còn hung ác hơn mấy vạn lần, thậm chí còn không chỉ như đó. Sáng sớm, nhiệt độ Thái Kinh bỗng nhiên hạ thấp không ít, mọi người đều mặc lấy trường bào thật dày ra cửa. Trùm lên khăn quàng cổ bằng nhung, lúc này Dạ Côn đang nằm mơ, trên trán xuất hiện mồ hôi. Trước mặt mình có một khô lâu, trong hốc mắt trống rỗng của khô lâu tản ra hồng mang, khiến người ta không rét mà run. Chỉ thấy khô lâu tiện tay nhất chỉ, một đạo hồng mang từ ngón tay bắn ra, xuyên thấu trái tim của mình, căn bản không có cách động đậy. Đau đớn kịch liệt khiến cho Dạ Côn thở dốc từng ngụm, nhìn khô lâu đi tới chỗ của mình, càng ngày càng gần, năm ngón tay bằng xương trắng hếu bắt lấy đầu của mình. Dạ Côn lập tức giật mình tỉnh lại, hô hấp dồn dập, ánh mắt mang theo kinh hoàng. Phu quân, người thế nào? Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đã sớm phát hiện Dạ Côn dị thường, nhưng gọi làm sao cũng không tỉnh, thấy bộ dáng Dạ Côn như thế, khẳng định là mơ thấy ác mộng, đưa tay xoa mồ hôi trên trán phu quân, Dạ Côn thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi ta gặp phải ác mộng. Ác mộng gì, có thể dọa ngươi thành bộ dáng này, Nhan Mộ Nhi lo lắng nói ra, đây là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của phu quân. Dạ Côn nhìn thê tử một chút, âm u nói ra. Ta mộng thấy một cái khô lâu, ở trước mặt y ta không cách nào động đậy, thậm chí bị y bóp nổ đầu. Diệp Ly nghe xong sầm mặt lại, chuyện này làm sao giống như vậy. Trong hốc mắt khô lâu kia còn bốc lên hồng quang, rất dọa người, gần nhất có phải đắc tội tiểu nhân, cho nên báo mộng cho ta biết trước hay không. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Diệp Ly có thể khẳng định, phu quân mộng thấy hẳn là phụ thân rồi, thế nhưng phu quân chưa gặp qua phụ thân, làm sao lại mơ thấy được. Như vậy chỉ có một lý do, đó chính là phụ thân tiến vào giấc mộng của phu quân, trong mộng, tuyên cáo tử vong. Ly Nhi, một giấc mộng mà thôi, xem nàng bị dọa cửa. Dạ Côn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Ly, Diệp Ly lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười cười. Ta còn không phải lo lắng cho ngươi sao, hừ. Ly Nhi thật tốt. Chỉ biết nói ngoài miệng như thế, chúng ta đều nghe chán rồi. Có phải hay không, Mộ Nhi? Đúng vật. Nhan Mộ Nhi biểu thị, chiêu vuốt mông ngựa này của ngươi đã không còn tác dụng, đến đổi trò mới. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, cười nói. Rời giường, sáng sớm, các cô gái làm đồ ăn sáng, Dạ Côn dĩ nhiên phải chỉ dẫn đệ đệ tu luyện, mà Liệt Cốt đang gần người ngồi ở trên bậc thang. Phi Tuyết quét dọn như thường ngày, Đông Tứ và Đát Tử đứng ở bên cạnh chờ đợi. Duy chỉ có thiếu đi hai người Nguyên Trần cùng Phong Điền, Dạ Tần đánh quyền tò mò hỏi. Đại ca, ngươi nói hai tiểu tử kia đêm qua làm cái gì? Dạ Côn cười cười. Còn có thể làm gì, khẳng định cùng cô nương đêm dài đằng đẵng. Lời này vừa mới dứt âm, liền thấy Nguyên Trần cùng Phong Điền trở về. Mọi người lập tức nhìn lại, vốn cho rằng hai người sẽ cao hứng bừng bừng trở về, dù sao hoàn thành đại sự trong đời, thế nhưng hai người cũng không vui vẻ, mà là... bị người đánh, Dạ Côn đột nhiên nghĩ đến ba chữ, tiền nhân hiêu. Liền nói hai người bọn họ làm sao đắc thủ dễ dàng như vậy, nguyên lai là bị người mưu hại. Lúc này Nguyên Trần cùng Phong Điền bụng mặt, lén lút. Hai người các ngươi đến đây, Dạ Côn hô lên, Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm thấy thật mất mặt. Côn ca. Các ngươi thế nào vậy, Dạ Côn tò mò hỏi. Côn ca. Thái kinh này quá thâm trầm, Nguyên Trần bụ mặt nói ra, Dạ Côn lên tiếng cười nói. Làm sao lại thâm trầm rồi, đêm qua hai người các ngươi không phải rất vui vẻ ư, bộ dáng còn rất đắc ý. Côn ca, chúng ta sai, không nên ở trước mặt Côn ca ngươi trang bức, quả nhiên gặp phải báo ứng. Nguyên Trần thật giận, tự nhiên ở trước mặt Côn ca trang bức, đó không phải là muốn chết sao quả nhiên báo ứng liền tới, các ngươi sao phải khổ vậy chứ. Dạ Tần vỗ vỗ bả vai của hai người cười nói. Có thể trở về là tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mau tới ăn sáng. Trường Tôn Nhị bưng món ăn vừa mới nấu xong tới, đều là món ăn giúp đại ca bồi bổ, dĩ nhiên cũng phải bồi bổ cho phu quân. Được, Dạ Tần lên tiếng, thở dài một hơi cảm giác mình sắp đột phá kiếm sư, tiến gần đại ca một bước, Liệt Cốt đứng dậy, mặt xám như tro. Dạ Côn rất là tò mò. Hôm qua sau khi Liệt Cốt thúc trở về, liền kỳ kỳ quái quái, giống như tai vạ đến nơi vậy, Diệp Ly đi tới phát hiện Liệt Cốt có chút không bình thường, xem ra chút nữa phải đi hỏi tình huống một chút. Mọi người một bên ăn sáng, một bên nghe Nguyên Trần cùng Phong Điền nói chuyện trời đất, xem như bắt đầu một ngày mới. Sau khi ăn xong, Diệp Ly tìm một cơ hội, cùng Liệt Cốt đơn độc nói chuyện. Liệt Cốt thúc, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Ly nghiêm túc hỏi. Liệt Cốt nhìn về phía Diệp Ly. Đột nhiên hai tay bắt lấy bả vai Diệp Ly. A Ly, Liệt Cốt thúc có lỗi với con, nghe thấy Liệt Cốt nói như vậy, A Ly liền biết tình huống không đúng. Đến cùng là thế nào? Lão Tôn thượng phái ta tới, thế nhưng, Nguyệt Hoa nàng không yên lòng ta, cũng đến đây. Xong. Diệp Ly có chút choáng váng, Liệt Cốt thấp giọng nói ra. Đêm qua Nguyệt Hoa bắt ta ở trong hoa lâu. Con cũng biết Nguyệt Hoa trung tâm với Lão Tôn Thượng, sau khi biết chuyện của các con bảo ta cùng nàng trở về, nhưng Liệt Cốt thúc con là loại người này sao? ta liền hung hăng dạy dỗ Nguyệt Hoa một trận, kết quả khiến nàng tức giận bỏ đi, đoán chừng hiện tại đã truyền đến tai lão Tôn thượng rồi. Liệt Cốt Thúc, để cho ta từ từ ngẫm lại, đầu óc Diệp Ly đã không thể bình tĩnh suy nghĩ lúc thường, nguyên bản còn muốn kéo lấy, xem ra không kéo nổi nữa. Dựa theo tính tình của phụ thân, hiện tại đã chế định tốt kế hoạch nhằm vào Dạ Côn Toàn Phong vị, thậm chí đã độ sát tâm. Ali, chúng ta làm sao bây giờ, đối lên với lão Tôn thượng, có thể có phần thắng sao? Mặc dù Liệt Cốt hỏi như vậy, nhưng cũng là đang an ủi bản thân, cứng rắn đối lên với lão Tôn thượng, có thể có phần thắng gì, một chút phần thắng cũng không có. Diệp Ly cũng đang tự hỏi vấn đề này, có phần thắng sao, cơ hồ là không. Không phải không có người đối nghịch với phụ thân, nhưng kết cục cuối cùng đều chỉ có một. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có ba người, lão Tôn thượng bên kia hoàn toàn có thể nghiền ép chúng ta, Liệt Cốt lại không phải người ngu, loại chuyện này vẫn có thể nghĩ rõ ràng, Diệp Ly trầm giọng nói ra. Liệt Cốt Thúc, hay là Thúc trở về nhận sai với phụ thân trước đi, phụ thân hẳn sẽ không quá trách phạt người. Ali, ngay cả con cũng xem thường Liệt Cốt Thúc sao? Liệt Cốt Thúc mặc dù hơi sợ vợ một chút, nhưng cũng là người có nguyên tắc, nếu lần này đứng ở bên phía con, vậy nhất định sẽ mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Liệt Cốt lập tức phản đối, sợ hơn nửa đời người, lần này vất vả lắm mới cứng lên, sao có thể thu tay lại, Diệp Ly nghe xong rất là vui mừng. Liệt Cốt Thúc, biết người đau lòng con, nhưng Liệt Cốt Thúc, chuyện này thúc tránh đi thì tốt hơn. Ali, con yên tâm đi, nói thế nào ta cũng là vật cưỡi của lão Tôn thượng, chẳng lẽ lão Tôn thượng còn thật muốn hầm như ta, lão Tôn thượng chỉ nói ngoài miệng một chút mà thôi, dọa người, ta sẽ không sợ đâu. Diệp Ly bị chọc phát cười, phụ thân quả thật thường xuyên nói muốn hầm như Liệt Cốt Thúc, nhưng làm sao có thể chứ, đều là thực hạ vào sinh ra tử, hiện tại Diệp Ly chỉ có thể liên lạc với Ngụy Thường, xem thử xem có thu được tình báo hữu dụng gì không. Trước tiên hỏi Ngụy Thúc một chút, xem tình huống thế nào rồi. Nói xong Diệp Ly liền truyền âm cho Ngụy Thường, Ngụy Thường ở nơi xa xôi thu được Diệp Ly truyền âm. Ngụy Thúc. Ali, chuyện của con mọi người đều biết, Ngụy Thường cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói cho Diệp Ly tin tức xấu này. Phụ thân có động tác gì không? Ngụy Thường trầm mặc. Diệp Ly dĩ nhiên biết Ngụy Thường vì sao yên lặng, ở giữa mình và phụ thân, Ngụy Thường khẳng định sẽ lựa chọn phụ thân. Ngụy Thúc, người có đề nghị gì không? Diệp Ly đổi phương thức hỏi thăm, Ngụy Thường dừng một chút, trầm giọng nói ra. Quay đầu là bờ, Diệp Ly nhẹ nhàng thở dài. Ngụy Thúc, con biết rồi. Ali, chuyện này đã không có cách nào vẹn toàn, lão Tôn thượng rất tức giận, con cần phải cân nhắc thật tốt, nếu như còn muốn Dạ Côn sống sót, liền cùng Diệp Lưu, Liệt Cốt trở về, Diệp Ly cười khổ một tiếng. Ngụy Thúc, chúng con trở về, phụ thân sẽ bỏ qua cho Dạ Côn sao, Ngụy Thường không nói chuyện. Ngụy Thúc, cảm ơn người đã nói cho con biết những chuyện này. Ngụy Thúc cũng chỉ có thể giúp con một chút như thế, hết thảy cẩn thận. Con biết, Ngụy Thúc, cắt đứt truyền âm, Liệt Cốt tò mò hỏi. Tình huống như thế nào? Ngụy Thúc cũng không nguyện ý nói, xem ra phụ thân quả thật có hành động. Tên vương bát đản Ngụy Thường này, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, còn là huynh đệ nhiều năm, liền không thể nói một chút lão Tôn thượng muốn làm gì sao, Liệt Cốt tức giận nói ra. Liệt Cốt Thúc, chúng ta phải hiểu cho Ngụy Thúc, thời điểm như thế này Ngụy Thúc còn dám liên hệ với chúng ta, đã bất chấp nguy hiểm rồi, Liệt Cốt hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Thế nhưng Ngụy Thúc nói, chúng ta trở về, đây là biện pháp duy nhất. Chúng ta trở về, vậy Dạ Côn thì sao? Lấy tính tình của lão Tôn thượng, không giết bọn hắn mới là lạ, thậm chí Huyền Nguyệt đại lục đều trốn không thoát. Diệp Ly rất tán đồng Liệt Cốt, vốn là tới thu hoạch tình báo, nhìn một chút xem vị diện này có nhân tố không rõ hay không. Chạy, bỏ trốn, trời đất bao la, phụ thân đều có thể tìm tới, căn bản vô dụng. Liệt Cốt Thúc, người nói con nhận thua trở về, phụ thân có thể đáp ứng tha cho Dạ Côn một mạng không? Diệp Ly tò mò hỏi. Không biết. Liệt Cốt lắc đầu, một khi lão Tôn thượng đã quyết định, sẽ rất khó thay đổi, Diệp Ly rất là bất đắc dĩ. Vậy để con suy nghĩ một chút. Ali, con yên tâm đi, lần này Liệt Cốt Thúc làm chỗ dựa cho con. Liệt Cốt lộ ra vẻ kiên định, xem ra lần này Liệt Cốt đã không thèm đếm xỉa. Cảm ơn Liệt Cốt Thúc. Diệp Ly cười cười, quay người rời đi. Chẳng qua là nụ cười này lại rất khổ sở. Đi không bao xa, Diệp Ly nghe thấy tiếng đàn, cười cười, hôm nay phu quân thật có nhã hứng. Đi vào vườn hoa phía sau, Diệp Ly nhìn thấy phu quân đang đánh đàn, bên cạnh còn có Diệp Lưu, tựa hồ đang nghiêm túc học tập. Chuyện này khiến Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, lần này không chỉ hại Liệt Cốt Thúc, còn kéo cả muội muội xuống nước, xem bộ dáng hiện tại của muội muội, thật quá đau đầu. Tỷ. Diệp Lưu nhìn thấy tỷ tỷ ngẩn người, lên tiếng hô, khóe môi nhếch lên một tia đường cong, tâm tình không tệ, Diệp Ly cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi đến. Nguyên lai các người đang ở đây, Lưu Nhi thật có nhã hứng. Tỷ phu cầm kỹ cao siêu, liền để tỷ phu tới dạy muội một chút. Diệp Lưu giải thích một chút, sợ tỷ tỷ lầm cái gì. Không có việc gì, học thật tốt, Dạ Côn hướng phía thê tử nói ra. Ly Nhi, có muốn học hay không? Nói thật, hiện tại Diệp Ly nào có tâm tư học những thứ này, cho nên liền lắc đầu. Không được, buổi sáng hôm nay thức dậy sớm, ta phải phòng nghỉ ngơi một chút. Hai người nhẹ gật đầu. Làm sao cảm giác tỷ tỷ nàng hôm nay là lạ? Dạ Côn nghi ngờ hỏi một tiếng. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, để cổ cầm ở một bên đứng dậy. Hôm nay luôn cảm giác không tốt. Tỷ phu làm sao vậy? Không có gì, Lưu Nhi, lần sau sẽ dạy nàng. Thấy tỷ phu như thế, Diệp Lưu cũng không nói gì. Được rồi, vậy ta luyện trước một chút. Ừm, Dạ Côn nhẹ gật đầu, đi ra bên ngoài phủ đệ, luôn cảm giác có người đang gọi mình. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, mình rốt cuộc thế nào vậy? Đại ca, người muốn đi đâu? Dạ Tần cùng Nguyên Trần, Phong Điền đang tu luyện, thấy Dạ Côn muốn ra cửa, tò mò hỏi. Không có gì, đi ra mua vài món đồ. Ồ, Dạ Côn đi ra phủ đệ, nhíu chặt lông mày, vô thức liền đi hướng tay phải. Âm thanh trong lòng tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lúc ăn sáng đã có cảm giác như vậy, càng ngày càng mãnh liệt, chỉ thấy Dạ Côn xoay trái rẽ phải, rốt cục đi vào một cái tiểu lâu bình thường. Đi vào trong tử quán, Dạ Côn cũng cảm giác được một cỗ khí tức khác biệt, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Khách quan, là tìm đến người sao, lầu 2 có một vị khách quan, tiểu nhị đi tới khẽ cười nói, Dạ Côn thấp giọng hỏi. Tới bao lâu? Hả, bản điếm vừa mới mở cửa liền đến, nói là đang chờ người, rượu đều không gọi, tiểu nhị nghi ngờ nói, dựa theo quy của lúc trước là phải đưa ra ngoài, thế nhưng nhìn người nọ, liền không có đảm lượng nói lời như vậy, Dạ Côn không nói gì, đi đến cầu thang, rốt cuộc là ai đang kêu gọi ta. Tiếng bước chân nặng nề tại đầu bậc thang vang lên, Dạ Côn nhìn về phía lầu 2 có để mấy bàn lớn, ở cạnh cửa sổ, một tên nam nhân đang đưa lưng về phía mình. Nhìn bầu trời bên ngoài, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, thế nhưng lại khiến lòng Dạ Côn chịu nặng. Loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện, nhất là sau khi thu được đạo lực của hai vị thiên tôn, thậm chí hiện tại còn đã dung hợp, nhưng vẫn không chống đỡ được, y rốt cuộc là ai, thế mà có thể sử dụng loại phương thức này kêu gọi mình, ấn đạo lý tới nói, không thể nào. Dạ Côn đi đến bên cạnh nam nhân, không nói gì, chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng có thể nhìn thấy diện mạo của nam nhân kia. Nói thật, cho tới bây giờ Dạ Côn chưa thấy qua nam nhân có dáng dấp đẹp trai như vậy, loại xuất khí này không chỉ là tướng mạo, mà là khí thế cả người phát ra, còn có ngạo kiều từ trong xương cốt, ngồi ở bên cạnh Dạ Côn không phải là ai khác, người này chính là Diệp Hoa. Diệp Hoa nguyên bản không muốn tới, thế nhưng thật không nhịn được tò mò, nam nhân kia rốt cuộc là người thế nào, thế mà có thể bắt lấy hai nữ nhi của mình, còn khiến cho Liệt Cốt dám chống lại, bây giờ nhìn thấy, thật như Nguyệt Hoa nói, đầu chọc. Tướng mạo người này phối hợp với cái đầu chọc, xem như tương đối khác loại, nhưng thiếu niên này rất trầm ổn, không có bối rối, thậm chí còn rất thản nhiên ngồi ở bên cạnh, khó trách Ali cùng Lưu Nhi lại cảm mến hắn, nếu như là nam nhân lỗ mãng, có lẽ căn bản không thể nào lọt vào mắt xanh của các nàng được. Đây không phải bản tôn khen ngợi, đây chỉ là đứng ở góc độ người bình thường xem, nhưng đứng tại góc độ phụ thân. Rất muốn vặn gãy cổ của hắn, nhìn mấy chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn kia, đều mang tận 5 cái còn muốn sốc nổi hơn cả bản tôn, là một phụ thân. Hành động như thế độ thiện cảm lập tức chuyển thành số âm, Diệp Hoa cùng Dạ Côn yên lặng ngồi đấy, không ai mở miệng nói chuyện. Thời gian cứ từng chút một trôi qua, người bên ngoài càng ngày càng nhiều, người tới uống rượu cũng dần dần nhiều hơn, thế nhưng hai người vẫn như cũ, một câu đều không nói, Lúc này Dạ Côn đang suy đoán thân phận của người trước mặt, chẳng lẽ là Nguyên Tôn Kiếm Đế, không đúng. Thực lực của mình rõ ràng đã vượt qua Kiếm Đế, không thể có cảm giác như vậy, thậm chí cảm giác cái người này còn lợi hại hơn cả kim sắc nữ nhân. Đến cùng là ai? Bầu trời nơi này thật trong veo, Diệp Hoa từ tốn nói. Dạ Côn nghe xong hơi hơi siết chặt, loại lời dạo đầu này có chút ngoài ý muốn. Không nhiễm một chút bụi đất. Vậy ư, nếu nhuộm đỏ nó thì sẽ như thế nào? Diệp Hoa chăm chú nhìn Dạ Côn, một cái nhìn như thế, tâm thần Dạ Côn liền giống bị hổ điêu mãnh liệt va chạm, đạo lực trong cơ thể tự động vận hành, chống cự cỗ uy áp này. Nhuộm đỏ, vì sao phải nhuộm đỏ? Dạ Côn trầm giọng hỏi, trong lòng buồn bực, người này rốt cuộc là ai? Thích mà thôi. Ta không thích, Dạ Côn âm u nói ra, cái trán đã toát ra mồ hôi. Người không thích không sao cả, trọng điểm là ta thích. Người giống một tên độc tài, Dạ Côn nói, Diệp Hoa chăm chú nhìn Dạ Côn. Ta chính là độc tài. Người muốn làm gì? Giết người. Giết ta. Người chẳng qua chỉ là một người trong đó. Người muốn giết tất cả mọi người. Người rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Diệp Hoa cho ra đánh giá trọng tâm. Ta sẽ ngăn cản người, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Nghe thấy câu này, Diệp Hoa nhịn không được nhếch miệng lên khinh miệt. Người muốn ngăn cản ta rất nhiều, nhưng không một ai thành công. Ta có thể thành công. Người trẻ tuổi có tự tin đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta có đủ tư cách hay không không phải do ngươi nói. Ngữ khí Dạ Côn dần dần có chút đề cao, chuyện này khiến người xung quanh quăng tới ánh mắt tò mò. Diệp Hoa lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cuồng vọng thành tính, Dạ Côn, ngươi khiến ta hơi thất vọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy. Ngươi phải nhớ kỹ. Tiếp theo ta sẽ giết hết tất cả mọi người, mà ngươi, bất lực, lời này vừa mới dứt, bên cạnh liền có một đại hán cười nói. Nha, khẩu khí không nhỏ, thế mà ở Thái Kinh nói ra hào ngôn như thế, ngươi tưởng ngươi là ai, thiên vương lão tử sao, nam nhân vừa mới nói xong, liền sững sờ, chỉ thấy một sợi tóc thật nhỏ chui vào óc nam nhân, Dạ Côn nhìn thấy, chỉ thấy sợi tóc nguyên bản màu đen trở nên đỏ tươi, giống như đang ăn uống. Dọc theo sợi tóc nhìn lại. Không biết từ lúc nào, bên cạnh lại xuất hiện một tiểu nữ hài, rất đáng yêu, cộng tơ này xuất phát từ chỗ của nàng, Diệp Hoa đưa lưng về phía Dạ Côn nhẹ nói ra. Xưa nay ta không nói đùa, người xung quanh lập tức bị dọa, nhưng còn không có đứng dậy, toàn bộ đã cứng đờ. Chỉ thấy sau đầu tất cả mọi người đều bị sợi tóc chui vào, ánh mắt Dạ Côn trở nên trầm trọng, đây quả thực là một tên ma quỷ, còn có tiểu nữ hài kia, dưới vẻ ngoài đáng yêu chính là một khuôn mặt dữ tợn. Mặc dù là như thế, nhưng Dạ Côn vẫn không có động tác, sợ sau khi mình bùng nổ, Thái Kinh liền không còn, mà Diệp Hoa cùng Diệp Tử Tử lại không có loại lo lắng này. Người giống như đại đa số mọi người, người cân nhắc sinh tử những người này, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không cân nhắc sinh tử của ngươi, quên nói cho ngươi, sau này nàng sẽ lấy tính mạng ngươi, cố mà trân quý những ngày tháng tiếp theo, Dạ Côn, nói xong Diệp Hoa liền đi xuống lầu. Diệp Tử Tử thu hồi sợi tóc, tất cả mọi người ngã xuống đất, chỉ còn lại túi ra. Dạ Côn, những ngày tiếp theo đừng để ta thất vọng, rất chờ mong được đánh với ngươi một trận, Diệp Tử Tử mang theo mỉm cười nói, hoạt bát rời đi, theo hai người vừa đi, cỗ uy áp không hiểu kia lập tức tan biến. Dạ Côn nhìn những người đã chết xung quanh, vẻ mặt chìm đến đáy cốc, hai quả đấm nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Nếu như vừa rồi đánh tới một quyền, chỉ sẽ tạo thành ba loại kết quả, uy lực khuếch tán sẽ lập tức miểu sát toàn bộ người ở thành Bắc. Loại kết quả thứ hai chính là, đối phương né tránh. Mọi thứ trước mắt hóa thành cho tàn, loại kết quả thứ ba, địch nhân chết, nhưng những thứ ở trước mắt cũng sẽ không còn, đáng chết, Dạ Côn lập tức rời khỏi hiện trường, bằng không thì quan phủ đến, căn bản không thể giải thích rõ ràng được. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa Diệp Hoa cùng Dạ Côn chính là, Diệp Hoa không cố kỵ chút nào, mà Dạ Côn cố kỵ nhiều lắm, dù sao hai người quan niệm khác biệt, Diệp Ly cũng là lo lắng chuyện như thế. Phu quân là một người chính nghĩa, mà phụ thân lại không phải người chính nghĩa. Đối với tử vong căn bản không có cảm giác gì, chỉ cần không phải người của mình chết là được, cho nên nếu đặt bọn họ ở cùng một chỗ, đó chính là thủy hòa bất dung. Sau khi rời khỏi tử quán, Trong đầu Dạ Côn điên cuồng hồi tưởng lại, nam nhân này nói muốn giết tất cả mọi người cũng phải có động cơ, còn có phương diện thực lực của người kia thâm bất khả trắc, tiểu nữ hài kia dường như cũng rất cường hãn, nếu như vừa mới đánh lên, mình còn có phần thắng sao. Hiện tại Dạ Côn không nắm chắc, bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa từng phóng thích ra toàn bộ lực lượng, cũng không biết mình có thể đạt đến mức độ nào, nếu như ngay cả tiểu nữ hài còn không chiến thắng được, vậy làm thế nào chiến thắng nam nhân kia? Dạ Côn cũng không trở về phủ đệ, mà là đi vô định trên đường phố, tự hỏi vấn đề nghiêm trọng này, kẻ địch trước kia, nói thật. Dạ Côn cũng chưa từng nghiêm túc đối đãi qua, cơ hồ đều là đùa giỡn, Dạ Côn biết thực lực của mình có thể chiến thắng, còn có Đông Tứ và Đát Tử ở bên cạnh, có đôi khi thậm chí không cần tự mình ra tay, thế nhưng hôm nay đụng phải bọn họ, loại cảm giác này không còn. Trong lòng Dạ Côn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, bản thân phải nhìn thẳng vào thực lực của mình, tránh việc có một thân thực lực mà không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhìn lại một chút, tại kiếm chủng lấy được 3 thanh kiếm, đến nay vẫn chưa lấy ra nghiên cứu kỹ cả một phen. Sau khi dung hợp đạo lực của 2 vị thiên tôn, còn có thể tiếp tục tu luyện hay không, bởi vì cảm giác mình không phải đối thủ của nam nhân kia. Mang theo bước chân nặng nề, Dạ Côn cũng không biết nên đi đâu, tâm tình bao la mờ mịt. Dạ Côn còn quá trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, chưa thể trưởng thành được, Diệp Hoa xuất hiện xem như dạy cho Dạ Côn một bài học, khiến Dạ Côn biết một chuyện, thực lực của ngươi ở trong mắt bản tôn, còn chưa đủ tư cách khiêu chiến, cho dù ngươi có thể bảo vệ bản thân, nhưng ngươi có thể đồng thời bảo vệ người khác sao? Mà bản tôn, muốn bảo vệ người nào, liền nhất định có thể bảo vệ người đó. Ôi, một âm thanh bất ngờ vang lên khiến Dạ Côn lấy lại tinh thần, chỉ thấy một cô nương bị mình đụng trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Dạ Côn liền đi tới hỏi thăm. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta còn đang gọi ngươi đây. Uyển Nhiên nhẫn nhịn nghẹn miệng, nhưng cũng không trách Dạ Côn. Dạ Côn áy náy nói ra. Thật ngại quá, vừa rồi đang suy nghĩ viễn vong, không có nhìn đường. Nhìn cô nương trước mặt, Dạ Côn cảm giác mình đã gặp qua ở đâu rồi. Nghĩ ra rồi, lúc vừa mới đến phủ đệ, cô nương này cũng ở gần đó, còn cười với mình. Ây, là ngươi à? Uyển Nhiên cũng nhớ Dạ Côn, chỉ là vừa rồi bị cái đầu chọc kia lóe lên một cái. Dạ Côn đỡ Uyển Nhiên lên. Chính là ta. Dạ Côn gian nan cười một tiếng, hiện tại muốn cười đều không cười được. Uyển Nhiên vỗ vỗ trường bào. Ngươi hình như tâm tình ngươi không được tốt. Rõ ràng như vậy sao? Dạ Côn tò mò hỏi. Đã sắp viết lên trên mặt luôn rồi kìa. Uyển Nhiên cười nhẹ nói. Dạ Côn cười cười. Tâm tình hiện tại sao có thể tốt được? Người có tiền như các ngươi cũng buồn giàu ư? Uyển Nhiên tò mò hỏi, thế giới của người có tiền nàng thật không hiểu nổi, còn gì phải buồn phiền cơ chứ, cơm ngon mặc ấm sinh hoạt không lo nghĩ, bản thân mình còn vì một ngày 3 bữa mà phiền lòng đây. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Ta nào phải người có tiền gì? Ta biết Bạch Vũ Mã, ngươi lại có 3 thớt, đây chính là biểu tượng của kẻ có tiền. Uyển Nhiên khoa tay một thoáng. Dạ Côn thấy thế đều cười, cô nương này thật là đặc biệt. Ta cũng không phải kẻ có tiền gì cả, giống như ngươi, đều sinh hoạt ở trong Thái Kinh này, Uyển Nhiên đột nhiên kinh hô. Ai nha, ta phải trở về nấu cơm chưa, hồn thí thiên sắp trở về, hồn thí thiên, không biết. Dạ Côn chỉ gặp qua hồn thí thiên, nhưng Tết Khánh Nguyên hôm đó, hồn thí thiên từ đầu tới đuôi tự xưng kiếm đế, cũng không nói y tên gì. Được rồi. Lần sau tìm ngươi chơi, tạm biệt, Uyển Nhiên phất phất tay, một mạch chạy thẳng về nhà, Dạ Côn phất phất tay, chậm rãi buông xuống, đúng là một cô nương đáng yêu. Thở dài một hơi, Dạ Côn liền trở về phủ đệ, quyết định phải nghiên cứu vấn đề thực lực của mình mới được, kỳ thật cổ sâm thụ nói rất đúng, mình chỉ có sức mạnh, thiếu khuyết võ kỹ, nếu như ở trong đối chiến, chỉ sợ sẽ gặp phải thua thiệt, chính mình có quá nhiều thứ phải bảo vệ. Mẫu thân, phụ thân. Đệ đệ còn có thê tử không thể để cho bọn họ bị thương tổn được, cho nên mình nhất định phải đề cao thực lực, đến khi có thể chống lại nam nhân kia. Trở lại phủ đệ, Dạ Côn lần nữa phủ lên nụ cười, chuyện này hắn không định nói với mọi người, như thế sẽ khiến bọn họ lo lắng. Đại ca, mua gì trở về thế? Dạ Tần đang tu luyện quay đầu lại hỏi nói, áo choàng màu trắng trên người đều ướt đẫm, Nguyên Trần cùng Phong Điền bên cạnh cũng rất nỗ lực. Dạ Côn cười nói. Không có mua. Ồ, các tẩu tẩu đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi đấy. Dạ Côn cười cười, chuẩn bị tìm Đông Tứ và Đát Tử tâm sự, nhìn xem còn biện pháp gì có thể mạnh lên không, Đông Tứ và Đa Tử nghe lão sư nói như thế, đều khiếp sợ không thôi. Lão sư ngươi đã mạnh như vậy, thế mà còn muốn mạnh hơn, quả thật khiến cho đám đệ tử chúng ta mặc cảm. Lão sư, chúng ta căn bản chưa đạt đến cảnh giới của ngài, không thể nào cảm nhận được, cũng vô phương cho ý kiến. Đa Tử cung kính nói ra, nếu như nói bậy, khiến lão sư luyện lệch thì biết làm sao. Dạ Côn tầng tầng thở hắt ra, ngay cả Đông Tứ và Đa Tử cũng không có cách nào. Lão sư, kỳ thật đến cảnh giới này của ngài, tiện tay vung lên liền có thể cộng minh cùng thiên địa, nếu như muốn mạnh hơn, hẳn nên tập trung vào ba thanh kiếm kia, dùng thực lực hiện tại của lão sư, hẳn có thể mở ra tam đoạn. Đông Tứ đưa ra ý kiến của mình, Đa Tử bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu, cũng đồng ý, trước đó Dạ Côn cũng nghĩ như vậy, muốn tăng cảnh giới lên là việc quá khó khăn, hiện tại nên chú tâm tìm hiểu rõ ràng ba thanh kiếm của mình mới phải, Đa Tử cung kính nói ra. Lão sư, chúng ta đã biết kiếm linh có tam đoạn, nhưng học sinh cho rằng, nếu như có thể mở ra đoạn thứ tư, như vậy sẽ mạnh hơn cả thần kiếm, chẳng qua là hiện tại không ai có thể làm được chuyện này, lão sư không ngại thử một chút. Lão sư, đừng nghe Đa Tử, nếu như tận lực truy cầu tứ đoạn, tuyệt đối sẽ không thành công, học sinh đã thử qua, không tài nào được kiếm linh tán thành, Đông Tứ lập tức phủ định ý kiến của Đa Tử, sắc mặt Đa Tử tối đen, cảm giác con hàng này ở trước mặt lão sư bôi đen mình. Đông Tứ, ngươi không được, không có nghĩa là lão sư không được. Ngươi đây là tại hại lão sư. Ta nào có, ngươi đừng ở trước mặt lão sư nói lung tung. Dạ Côn nhìn hai người bắt đầu cãi lộn, bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, lão sư đã biết, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu, mấy ngày gần đây hai người các ngươi hãy bảo vệ tốt người trong nhà. Vâng, lão sư, Đông Tứ và Đa Tử chắp tay nói ra. Ngay cả hai tên đệ tử đều không có cách nào khiến cảnh giới tăng lên, hiện tại chỉ có thể bắt đầu từ chỗ ba thanh kiếm. Xem ra hiện tại phải tìm một vài loại kiếm kỹ cao thâm một chút, nhưng kiếm pháp có thật quan trọng như vậy không? Dạ Côn không nhịn được thầm nghĩ, phía dưới thực lực tuyệt đối, tất cả kiếm kỹ đều chỉ là vật trang trí. Đúng rồi, còn có pháp đạo,